Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Đại Đạo Viên Mãn, Chúng Sinh Vạn Tượng, không ai. Tiểu Vân lắc đầu cười khổ nói, đây là không thể nào, ta mặc dù không biết Mộ Dung đại ca là thân nữ nhi, càng không biết hắn phải chăng đã trở thành Đông Dương đại ca nữ nhân, nhưng ít ra bọn hắn đã từng là cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Mộ Dung gặp nạn, Đông Dương đại ca coi như biết rõ chuyến này là cửu tử nhất sinh, cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Nói là như vậy, nhưng lấy Đông Dương cơ trí, chẳng lẽ liền muốn không đến khả năng này chính là một cái bẫy sao? Đông Dương đại ca tự nhiên muốn lấy được, nhưng hắn vẫn là phải đến, bởi vì hắn không thể cầm Mộ Dung sinh tử làm tiền đặt cược. Nhưng cứ như vậy, hắn chính là tại lấy chính mình mệnh làm tiền đánh cược. Không ai. Tiểu Vân mỉm cười, đây chính là ta biết Đông Dương, hắn có thể vì bên người người dùng sinh tử của mình làm tiền đặt cược. Không ai trưởng nghiệp nhìn thoáng qua không ai Tiểu Vân, khẽ thở dài, Tiểu Vân, lần này, chúng ta không giúp được hắn. Đông Dương cùng không ai Tiểu Vân quan hệ, không ai trưởng nghiệp rất rõ ràng. Tại không ai Tiểu Vân trong lòng, Đông Dương tựa như là đồng bào của nàng đại ca. Trong lòng nàng, Đông Dương địa vị là không có người có thể thay thế. Nếu là có thể, không ai trưởng nghiệp vì không ai Tiểu Vân cũng có thể không cố kỵ gì trợ giúp Đông Dương. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì hắn chỉ là một cái bình thường chí tôn, mà Đông Dương hiện tại đã có được cường sát phổ thông chí tôn năng lực. Cho nên mình căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nếu là ra mặt, ngược lại sẽ liên lụy Đông Dương. Để phân tâm, ta minh bạch, lần này, ta không giúp được hắn. Như cuối cùng hắn có bất trắc, ta không ai Tiểu Vân coi như dốc cả một đời cũng muốn cùng chuyện Thế Hoàng Chiêu không chết không. Thôi, nghe vậy, không ai trưởng nghiệp mấy người đều là không nói gì thầm than. Tại một phương hướng khác, một đôi thanh niên nam nữ đều là trong mắt chứa lo lắng nhìn xem trước mặt nguy nga hoàng thành. Trong bọn hắn ở giữa còn có một cái nhìn như chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ. Tinh xảo trên mặt thì là hiển thị rõ hiếu kỳ. Tâm Kiếm, Đông Dương thật sự sẽ đến không? Tam tiểu thư than nhẹ, đã thân là mẹ người nàng, đã từng mỹ lệ không giảm, lại tăng thêm phong tình. Chỉ là giờ phút này, trên mặt của nàng đều là sầu lo. Kiếm công tử lắc đầu cười khổ nói, hắn sẽ đến, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Tam tiểu thư bất đắc dĩ thở dài, không biết nên nói cái gì. Đông Dương đối bọn hắn có ân, cho nên nghe chuyện này về sau, bọn hắn cũng từ Thiên Toàn Châu không dừng ngủ đêm chạy đến. Mặc dù bọn hắn rõ ràng mình không thể giúp Đông Dương, nhưng ít ra cũng muốn tận mắt thấy một lần. Phụ thân, mẫu thân, nghe nói cái này Đông Dương thế nhưng là rất lợi hại, sẽ không có sự tình. Nghe vậy, Tam tiểu thư lập tức trừng mắt, nói, cái gì cái này Đông Dương? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm sao không lễ phép như vậy? Thiếu nữ giảo hoạt phun ra lưỡi đỏ, nói, ta đây không phải vì hòa hoãn một chút không khí đau thương sao? Đông Dương thúc thúc là các ngươi ân nhân cứu mạng, cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta, nữ nhi ta sao dám bất kính. Hừ, chấm ngoặc kép. Kiếm công tử nhìn một chút Tam tiểu thư, mỉm cười, nói, người cũng không cần quá lo lắng, ta cùng Đông Dương đồng dạng đến từ Vân Hoang, chứng kiến hắn đoạn đường này trưởng thành, từ đầu đến cuối không có người có thể đem hắn nhìn thấu. Lần này, hắn đồng dạng có thể biến nguy thành an. Chỉ mong đi, chấm ngoặc kép. Hừ, Đông Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không xuất hiện. Thiếu Kinh Phong đồng dạng trong đám người chờ đợi, chờ mong Đông Dương đến. Chỉ có Đông Dương tới, mới có thể sẽ chết ở chỗ này. Không Mây Sinh nhưng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Chậc chậc, một trận chiến này thật đúng là làm cho người chờ mong a. Vừa vặn có thể nhìn xem Đông Dương cái này tuyệt thế yêu nghiệt toàn bộ thực lực. Hoa Tâm Ngữ yêu kiều cười liên tục, đối với ngày mai một trận chiến tràn đầy chờ mong. Tam Bất Loạn khẽ cười nói, vạn nhất Đông Dương không đến đâu? Yên tâm, những người khác khó mà nói. Nhưng hắn là Đông Dương, liền nhất định sẽ tới. Cần gì chứ, coi như cái này Mộ Dung Chỉ Vũ thật là Đông Dương nữ nhân. Tại không biết thật giả tình huống dưới, bảo tồn tự thân mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy thực lực của hắn, cần chỉ là thời gian. Đến lúc đó lại đến báo thù há không càng tốt hơn. Nghe vậy, lạnh lùng như băng Lãnh Huyền Nguyệt không khỏi lạnh lùng nhìn Tam Bất Loạn một chút. Nói, đây chính là Đông Dương mạnh hơn ngươi nguyên nhân. Tam Bất Loạn lập tức cười khổ nói, ta liền không nên nói lời này. Vậy ngươi còn nói, chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ hừ nhẹ nói, mặc kệ chúng ta cùng lập trường của hắn như thế nào. Nhưng làm nữ nhân, nhìn thấy có thể có một cái nam nhân vì chính mình không để ý sinh tử. Cả đời đủ để, nói thật dễ nghe, nếu là hai người đều chết ở chỗ này, há không ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Cái này không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, cắt, chấm ngoặc kép, Tam Bất Loạn lớn mắt trợn trắng, nhưng cũng không nói gì nữa. Đối với thân là cảm tính động vật nữ nhân, tại cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là thiếu chọc giận các nàng tốt. Mọi người ở đây riêng phần mình nghị luận ầm ĩ thời điểm, vốn là vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Mây trắng cuồn cuộn, giống như sóng cả sóng biển mãnh liệt, ở trên bầu trời khuấy động. Lập tức kia cuồn cuộn trong mây, liền xuất hiện từng đạo mây mù ngưng tụ thân ảnh. Trẻ có già có nam có nữ, mặc dù đều không có ngũ quan hình dạng, lại đồng đều lộ ra tâm tình chập chờn, giống như thần vực chúng sinh cái bóng. Tại mênh mông bầu trời vân hải bên trong diễn dịch một cái khác bức hồng trần chúng sinh chân dung. Đây là, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Nhìn lên bầu trời vân hải bên trong không hiểu cảnh tượng. Tất cả mọi người không hiểu, tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ có người trở thành nguyên tôn? Thượng quan vô địch khiếp sợ nhìn lên bầu trời cảnh tượng. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn cũng không biết tình huống trước mắt là bởi vì gì mà lên. Nhưng cái này có thể bao trùm toàn bộ bầu trời cảnh tượng. Để hắn nhớ tới đã từng xuất hiện một lần tương tự cảnh tượng. Chính là Liễu Thanh tìm hiểu ra viên mãn thiểm điện chi đạo dẫn dắt ra thiên địa dị tượng. Một lần kia, thượng quan vô địch mặc dù không tại hiện trường, nhưng cũng nhìn thấy. Sau đó lại tại Thiên Sơn trong gia tộc. Thiên Sơn gia chủ chính miệng lời nói. Xác nhận kia một dị tượng chính là Liễu Thanh trở thành nguyên tôn đưa tới dị tượng. Cũng đạt được Liễu Thanh chứng thực. Mà bây giờ, cảnh tượng trước mắt mặc dù cùng một lần kia khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương tự. Đó chính là dẫn phát thiên địa dị biến, bao trùm toàn bộ thần vực. Đại đạo viên mãn, cỡ nào kinh người. Thượng quan Thanh Vũ cũng là sợ hãi thán phục. Thượng quan vô địch lập tức nhíu mày. Nói, nếu là đại đạo viên mãn, tại sao không có hiển lộ đại đạo đặc tính? Chỉ có cái này mây mù hình thành chúng sinh là mấy cái ý tứ. Lần trước, Liễu Thanh tiền bối trở thành thiểm điện nguyên tôn, đưa tới thiên địa dị tượng thế nhưng là đầy trời lôi điện. Kinh thế hãi tục a. Xem ra, người này chỗ tìm hiểu ra viên mãn đại đạo, không giống bình thường. Nhìn cái này vân hải bên trong chúng sinh đều lộ ra không đồng tình tự. Tựa như là có được một mình linh hồn người sống. Chẳng lẽ là linh hồn đại đạo? Nghe vậy, thượng quan vô địch lập tức trừng mắt. Kinh ngạc nói, linh hồn đại đạo, còn viên mãn, muốn hay không kinh người như vậy? Thượng quan Thanh Vũ tức giận trợn nhìn thượng quan vô địch một chút. Nói, biệt ngạc nhiên như vậy, ta chỉ là suy đoán. Linh hồn đại đạo chỉ là truyền thuyết, cũng không có nghe nói có người chính thức có được. Huống chi còn đem tu tới viên mãn, càng là không có khả năng. Linh hồn đại đạo mặc dù thuộc về nhị phẩm đại đạo, lại là tất cả đại đạo bên trong nhất hư vô mờ mịt một đầu đại đạo. Tuy có kỳ danh, nhưng không có một cái chân chính định nghĩa. Thậm chí cũng không có ai biết cái gì mới thật sự là linh hồn đại đạo. Chỉ biết là huyễn thuật cái này nhằm vào linh hồn đại đạo là linh hồn đại đạo chi mạch mà thôi. Cho nên đối với linh hồn đại đạo, thế nhân cũng không lạ lẫm, nhưng lại phi thường lạ lẫm, cũng chưa từng nghe nói có người chính thức có được linh hồn đại đạo. lại càng không cần phải nói là đem nó tu tới viên mãn. Thượng quan vô địch giãn nhẹ một hơi, nhưng tùy theo tựa như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, không đúng, nghe nói Đông Dương liền có được linh hồn đại đạo, mà lại cảnh tượng trước mắt, liền cùng ban đầu ở thiên ngoại thiên táng thần cảnh bên trong phát sinh ở Đông Dương sự tình trước mặt rất là tương tự. Chỉ là cảnh tượng trước mắt càng thêm rộng lớn mà thôi. Đông Dương có được linh hồn đại đạo sự tình. Không phải ngươi đã từ Đông Dương trong miệng đạt được đáp án sao? Cát, ta là hỏi qua, Đông Dương cũng phủ nhận. Đổi lại là ta cũng phủ nhận a. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Vũ lập tức cười mắng. Ngươi đây là tự mình đa tình. Lấy ngươi cùng Đông Dương quan hệ, tăng thêm cách làm người của hắn. Nếu là thật sự có, hắn sẽ đối với ngươi giấu giếm sao? Sẽ không, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Cát, đã như vậy, kia Đông Dương phủ nhận, đã nói lên hắn không có linh hồn đại đạo. Có lẽ lúc ấy là không có, có lẽ hắn cũng không biết mình phải chăng có được. Dù sao linh hồn đại đạo quá mức thần bí phiêu miểu, hắn không rõ ràng cũng rất bình thường. Hiện tại chuyện xảy ra, cùng ban đầu ở bên cạnh hắn phát sinh sự tình, thật sự là quá tương tự. Không thể không để cho người ta hoài nghi. Nói, Thượng quan vô địch liền chậc chậc cười một tiếng. Viên mãn linh hồn đại đạo a, không hổ là thần tượng của ta. Quả thật là xưa nay chưa từng có. Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Nhìn xem bản thân cảm giác tốt đẹp Thượng quan vô địch. Thượng quan Thanh Vũ cười mắng. Nếu không phải Đông Dương, người chẳng phải là muốn thất vọng. Yên tâm, khẳng định là hắn. Không ai trưởng nghiệp nhìn lên bầu trời dị tượng, khẽ thở dài, lại có người đại đạo viên mãn. Nghe vậy, không ai tiểu vân thần sắc khẽ động, hỏi, nếu là đại đạo viên mãn, này lại là cái gì đại đạo? Vì sao nhìn không ra đại đạo chi lực đặc tính? Không ai trưởng nghiệp lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết, cảnh tượng trước mắt là đại đạo viên mãn dị tượng không sai. Chỉ là trước mắt dị tượng lại có chút đặc biệt. Rất khó nói là cái gì đại đạo viên mãn. Đặc biệt như vậy sao? Một đầu đại đạo viên mãn đưa tới kinh thế dị tượng, lại làm cho người nhìn không ra là cái gì đại đạo viên mãn. Cái này xác thực rất đặc biệt. Chậc chậc, đại đạo viên mãn a, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Hoa Tâm Ngữ ba người ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt cũng có tán thưởng cùng hy di. Viên mãn đại đạo a. Nhưng so sánh đem hai đầu đại đạo dung hợp còn muốn khó khăn. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại. Không phải là Đông Dương a. Lãnh Huyền Nguyệt ung dung mở miệng. Lập tức để Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn sắc mặt đại biến. Huyền Nguyệt muội muội, người cũng không nên dọa tỷ tỷ a. Lãnh Huyền Nguyệt thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn một chút. Nói, trước đây không lâu, Đông Dương xông qua Vấn Thiên Thê tầng thứ tư, nói rõ hắn có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái đại đạo viên mãn dị tượng. Chính là hắn dẫn dắt cũng có chút ít khả năng. Hoa Tâm Ngữ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói, nếu là nói như vậy, ngược lại là có loại khả năng này. Nhưng cũng chỉ là khả năng. Trước mắt dị tượng, không cảm giác được cái gì đại đạo chi lực đặc tính. Không cách nào nhìn ra là loại nào đại đạo viên mãn. Như hiện tại liền nói là Đông Dương làm, cũng có chút gượng ép. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói, ta là hợp lý hoài nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.